Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, khai thiên đêm trước. Mệnh huyền chứng đạo sau đó, trong lòng hơi động, đã đến lúc này sao? Chờ mong đã lâu Hồng Hoang, cũng rốt cục nhanh phải xuất hiện, bàn cổ đã sắp đột phá nửa bước đại đạo, nói cách khác khai thiên sắp đến, nói cách khác. Đến khi bàn cổ đột phá đến nửa bước đại đạo sau đó, ở đại đạo truyền tin tức dưới, sẽ hiểu ra đạo của mình, cũng chính là khai thiên, đây cũng là bàn cổ sứ mệnh, đại đạo diễn biến, bất quá cái này cùng mệnh huyền không quan hệ. Mệnh huyền cầm tử ngọc hồ lô, đang ở từng miếng uống chút rượu, còn như khai thiên đại kiếp. Đối với mệnh huyền mà nói đó chính là một hồi đặc sắc điện ảnh. Bàn cổ vị trí, lúc này bàn cổ đang toàn lực đột phá bình cảnh, ồn ào một tiếng, rốt cục đột phá, bất quá còn không có vui vẻ. Một cỗ đại đạo truyền tới tin tức làm cho hắn sắc mặt khó coi đứng lên. Đại đạo truyền tới tin tức là, làm cho bàn cổ khai thiên, lấy thường đại đạo nhân quả. Sau khi thành công chứng đạo đại đạo, thất bại thì triệt để thân tử đạo tiêu, nếu như cự tuyệt liền muốn đánh xuống đại đạo lôi kiếp, tẩy trừ bàn cổ thiếu nhân quả. Sau đó bàn cổ vẻ mặt kiên định, khai thiên là của mình nói, hơn nữa khai thiên còn có đường sống, bất khai thiên chắc chắn phải chết. Đại đạo lôi kiếp phía dưới, coi như bàn cổ nửa bước đại đạo cũng không có có thể còn sống. Huống chi khai thiên cũng là bàn cổ lực chi đại đạo thể hiện. Cho dù bàn cổ tìm hiểu lớn bao nhiêu nói, thế nhưng tinh thông nhất, nhất căn bản vẫn là lực chi đại đạo. Sau đó bàn cổ bằng lòng đại đạo khai thiên, bất quá cần chuẩn bị, dù sao vừa mới đột phá cần vững chắc một cái cảnh giới. Đại đạo cũng là nhận lời, bất quá ở bàn cổ bằng lòng đại đạo thời điểm, hỗn độn ma thần đều là cảm giác được nguy cơ chí mạng. Sau đó đại đạo cho hỗn độn ma thần nhắn nhủ một cái tin tức. Bàn cổ khai thiên, đại kiếp hàng lâm, nhân quả thanh toán, không phải chứng đại đạo đều ở đây kiếp chung, vượt qua con đường không trở ngại, không độ được thân tử đạo tiêu, ngăn cản bàn cổ khai thiên thành công, nhân quả đều là tiêu tan. Bị bàn cổ đánh giết đem biến thành khai thiên tế phẩm. Bàn cổ đá đặt chân, hết thảy hỗn độn ma thần sôi trào. Bàn cổ muốn chết, bàn cổ thất phu, ma dám, đại đạo bất công, tức chết ta cũng, chấm ngoặc kép, từng tiếng giống giận, ở hỗn độn bên trong truyền đến. Còn đây là đại đạo định ra, vận mệnh cùng nhân quả vướng víu, không vào đại đạo cảnh. Ai cũng chạy không được, không đi chiến đấu 10 phần chết chắc, đi cố gắng có một con đường sống. Mệnh huyền thản nhiên thưởng thức ít rượu, nhãn tình sáng lên, đại điện ảnh sắp tới. Nhân vật chính cùng phối hợp diễn đều muốn đăng tràng, mà hỗn độn bên trong hết thảy ma thần. Toàn bộ tụ chung một chỗ, bắt đầu thương lượng đối sách, bất quá hiện trường cũng không hữu hảo. Chỉ thấy đại đa số ma thần phẫn nộ nhìn nhân quả ma thần, nhất là Dương Mi, canh giờ cùng linh hồn ma thần, hận không thể xé xác hắn. Nếu như không phải đại kiếp trước mặt, phòng trừng đã sớm cùng nhân quả ma thần làm. Đương nhiên nếu như không phải đại kiếp, nhân quả ma thần cũng không dám tới. Bất quá bây giờ là kiếp nạn phủ đầu, nhân quả ma thần không nghĩ đến cũng không còn biện pháp. Bất quá nhân quả ma thần cũng không sợ. Dù sao bây giờ là hết thảy ma thần đều ở đây đại kiếp bên trong. Cũng không còn không cùng nhân quả ma thần tính sổ. Lúc này tạo hóa ma thần đi ra khi cùng sự tình lão. Các vị, hiện tại đại kiếp hàng lâm, không độ được liền thân tử đạo tiêu. Chúng ta cũng không thể nội đấu. Bọn ta địch nhân là bàn cổ, có thể để cho chúng ta hết thảy ma thần đều cảm thấy nguy cơ sinh tử. Bàn cổ thực lực không thể khinh thường. Nghe xong tạo hóa nói, hết thảy ma thần đều bình tĩnh lại. Đúng vậy, mệnh đều nhanh không có. Hiện tại cũng không phải tranh đấu thời điểm. Cho dù có thâm cừu đại hận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vượt qua đại kiếp sau đó mới tìm nhân quả ma thần tính sổ. Nếu như ta không có đoán sai, bàn cổ chắc là nửa bước đại đạo cảnh giới. Mặc dù so sánh lại đại đạo kém xa, thế nhưng cũng có thể mò lấy đại đạo ngưỡng cửa. Vận mệnh mở miệng nói, còn lại ma thần cũng là gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng đã là hỗn độn cảnh viên mãn. Bàn cổ không có khả năng chứng đạo. Nếu không, bọn họ cũng không cần chơi. Sợ cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, nói gì cũng vô ích. Ta không tin bàn cổ có thể đánh thắng được chúng ta hết thảy ma thần. Hơn nữa đánh giết bàn cổ sau đó, đại đạo không trở ngại. Hủy diệt ma thần thần nghịch vẻ mặt buông lỏng nói. Nửa bước đại đạo cường thịnh trở lại, còn có thể lấy sức một mình đánh giết chúng ta hết thảy ma thần hay sao? Luân hồi ma thần cũng là nói. Kỳ thực nếu như bất khai thiên, bàn cổ sức một mình đánh giết hết thảy ma thần vẫn là không có vấn đề. Bất quá khai thiên tiêu hao quá lớn, 3000 ma thần chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Có thể nói, nếu như chỉ là khai thiên, bàn cổ có khả năng rất lớn thành công. Bất quá cộng thêm 3000 ma thần tới ngăn trở, bàn cổ cơ hồ là không có hy vọng. Đại đạo không trở ngại, bất quá chúng hỗn độn ma thần cũng không có bị hay là chỗ tốt mê hoặc. Khá hơn nữa chỗ tốt cũng phải có mệnh cầm a. Người chết nên cái gì cũng mất. Vô số năm khổ tu đều làm không tưởng. Một phen thảo luận sau đó, hết thảy ma thần đều đi về, điều chỉnh trạng thái, đợi đại kiếp đã tới. Thảo luận cũng là vô dụng, dù sao cũng là đại đạo đánh xuống pháp chỉ. Bọn họ không có tuyển trạch, chỉ có thể chờ đợi đại kiếp đến. Vận mệnh trở lại đạo tràng sau đó, cũng bắt đầu rồi chuẩn bị. Đầu tiên là linh bảo. Vận mệnh hiện tại có 3 cái linh bảo. Theo thứ tự là lên cấp làm cực phẩm hỗn độn linh bảo vận mệnh kiếm. Còn có cực phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn đồ cùng đỉnh cấp hỗn độn linh bảo trấn thiên ấn. Có công có phòng, cũng là không sai. Vận mệnh mặc dù đối với tự có lòng tin, thế nhưng chẳng biết tại sao, luôn là cảm giác lần này đại kiếp mình là chắc chắn phải chết. Không có một chút sinh cơ, cho nên tuy là chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là phi thường lo lắng. Bất quá bây giờ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Còn đây là đại đạo định ra, bất kể là bàn cổ vẫn là hỗn độn ma thần. Cũng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ở trong này tranh đoạt một đường sinh cơ. Kỳ thực, lần này đại kiếp, hết thảy ma thần đều có một đường sinh cơ. Chỉ có vận mệnh có thể nói là một điểm sinh cơ cũng không có. Toàn bộ hỗn độn bên trong, thiếu đại đạo nhân quả nhiều nhất chính là bàn cổ cùng mệnh huyền. Nếu như bắt đầu là bàn cổ nhân quả lớn nhất, như vậy mệnh huyền chính là cái sau vượt cái trước, vượt qua bàn cổ, phải đạo bảo vật cũng là đại đạo dựng dục, giống nhau có nhân quả, mà mệnh huyền chiếm được bao nhiêu bảo vật, tuy là cướp chưa tính là đại đạo nhân quả, thế nhưng tìm được một cái không thiếu, mệnh huyền nhân quả so với bàn cổ đều nhiều hơn một điểm, mà vận mệnh thừa tái mệnh huyền hết thảy nhân quả. Vận mệnh vừa không có bàn cổ thực lực và trí bảo, có thể nói là chết chắc rồi, chính là muốn chạy ra tàn hồn cũng không thể. Vận mệnh cùng bàn cổ hai người bọn họ, hoặc là thành công hoặc là triệt để chết đi. Nếu như nói bàn cổ là tuyệt đối nhân vật chính, như vậy vận mệnh chính là lớn nhất phối giác, lấy mệnh vận đến gần vô hạn nửa bước đại đạo tu vi. Đối với bàn cổ chính là trở ngại lớn nhất, cộng thêm vận mệnh kế thừa mệnh huyền nhân quả, phòng trừng biết triệt để chết ở bàn cổ trong tay. Tuy là mệnh huyền có thể cứu hắn, thế nhưng đối với mệnh huyền mà nói, vận mệnh chỉ là một viên quân cờ, một cái công cụ, hiện tại vô dụng đương nhiên phải bỏ qua, giữ lại hắn cũng vô dụng. Có thể nói mặc kệ bàn cổ chứng đạo thành công,